Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1155, Đại Thiên Thế Giới Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1155, Đại Thiên Thế Giới Đan. Thánh chủ chân võ Đại Thánh Địa, người thừa kế chân võ giới vương, đó là quang vinh loại nào, có thể trực tiếp hưởng dụng tài nguyên quý báu nhất của chân võ Đại Thánh Địa. Đương nhiên, mặc dù có thể trở thành người thừa kế chân võ giới vương, tương lai muốn trở thành giới vương hy vọng còn cực kỳ xa vời. Mà người thừa kế chân võ giới vương kỳ thật cũng có rất nhiều cái. Dù sao chân võ giới vương đã sống mấy triệu năm. Mấy triệu năm này, cho dù là mấy vạn năm mới tuyển một người thừa kế, hiện tại cũng đã có 100. Trong nhóm người thừa kế này, có thể sinh ra một cái giới vương bình thường, đã là thu hoạch lớn. Nếu có thể sinh ra một cái đại giới giới vương, đó là việc đại hỷ, toàn bộ thánh địa đều phải vui mừng. Tuy nhiên loại khả năng này thật sự không lớn. Mặc dù như thế, chân võ giới vương hứa danh ngạch người thừa kế kế tiếp đối với những trẻ tuổi này mà nói cũng là thiên đại cơ duyên. Chỉ cần được thành người thừa kế, tương lai thành tựu kém cũng có thể đi vào cao tầng chân võ đại thánh địa, trở thành nhân vật thánh chủ đỉnh phong. Không riêng gì chân võ đại thánh địa, các giới vương thánh chủ đại thánh địa khác cũng nhao nhao thả ra phần thưởng cách xù. Một khi tiến vào top 1 vạn thần vực đệ nhất hội võ, hoặc là top 1000, chẳng những có thể được phần thưởng của thiên tôn, cũng có thể nhận được phần thưởng của bản tông. Có thể nói là một bước lên trời. 3 ngày sau, danh sách phần thưởng cụ thể của đệ nhất hội võ xuất hiện. Các tổ chức tình báo lớn khắc lại vô số bản danh sách này. Nhưng dù như thế, cũng là cung không đủ cầu. Lần này phần thưởng tổng cộng cho 18.000 võ giả. Top 3.000, chỉ là phần thưởng tượng trưng tham dự. Thường 10 triệu tử dương thạch, một huân chương tử dương tinh đối ứng thứ tự. 900 đến 3.000, thưởng 20 triệu tử dương thạch, đồng dạng có huân chương đối ứng thứ tự. Tiếp tục chính là 50 triệu tử dương thạch, nhưng lại có thêm các loại phần thưởng khác, tỉ như linh khí, đan dược, ngọc giản công pháp. Hấp dẫn nhất chính là phần thưởng top 10, thứ 10 đến thứ 5, mỗi người 30 tỷ tử dương thạch, thứ 5 đến thứ 3, mỗi người 100 tỷ, thứ 2, thứ 3, 300 tỷ, thứ nhất, 500 tỷ, nếu có thể lấy thứ nhất, tương đương với có tài phú bằng Lâm Minh hiện giờ. Nhưng những phần thưởng tử dương thạch lại chỉ là chút ngoại vật. Hấp dẫn nhất chính là, đệ tử thiên tài top 10 có thể trực tiếp tiến vào Hạo Vũ Thiên Cung. Cũng chính là thế lực Hạo Vũ Thiên Tôn thành lập, nhận thủ tịch đệ tử Hạo Vũ Thiên Tôn chỉ điểm. Top 3 có thể trực tiếp được cơ hội tìm hiểu thần võ vô thượng. 4 đến 10, có thể được học một môn đỉnh cấp tuyệt học gần với thần võ vô thượng ở trong Hạo Vũ Thiên Cung. Những tuyệt học này toàn bộ đều là Hạo Vũ Thiên Tôn tự tay sáng lập. Tuy rằng không bằng thần võ vô thượng nhưng mạnh hơn nhiều so với võ học đại giới giới vương sáng tạo. Vượt qua giới vương đại thánh địa kế thừa. Thủ tịch đệ tử Hạo Vũ Thiên Tôn chỉ điểm thiên tài top 10 tu luyện. Lâm Minh vừa động ý niệm, lại không biết tu vi thủ tịch đệ tử Hạo Vũ Thiên Tôn như thế nào. Nghe ra dường như lấy top 1 thần vực đệ nhất hội võ, cũng không thể nhận được nhân vật cấp thiên tôn tự mình chỉ điểm. Mộ Thiên Tuyết nhìn ra tâm tư Lâm Minh, nói: "Lâm Minh, thủ tịch đệ tử thiên tôn đã mạnh không thể tưởng tượng. Tuy rằng bọn họ không phải đại giới giới vương, nhưng trên thực tế, mấy đệ tử dưới trướng thiên tôn mạnh hơn hầu hết đại giới giới vương. Bọn họ đi ra từ trong thế lực cấp thiên tôn, có vài kẻ là hậu nhân thiên tôn. Bọn họ kế thừa từ cha mẹ thiên phú không thể tưởng tượng. Học tập đều là thần võ vô thượng, tài nguyên cũng không cần phải nói. Người như thế, khởi đầu đã lớn hơn đại giới giới vương một mảng lớn. Rất nhiều đại giới giới vương cũng không có thần võ vô thượng để học. Tuy rằng thiên tôn vị tất có thể sáng tạo thần võ vô thượng, nhưng thiên tôn cơ bản đều có thần võ vô thượng, không nhất định là chính mình sáng tạo. Có thể là từ người xưa, mà như nhân vật tuyệt đỉnh tự nghĩ ra thần võ vô thượng như Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Phong Thần Thiên Tôn, ở trong thiên tôn đều là người nổi bật. Về phần giới vương, đại bộ phận giới vương không có thần võ vô thượng. Mặc dù là đại giới vương, có bộ thần võ vô thượng không trọn vẹn đã khó lường. Cũng đúng, thọ mệnh thiên tôn có mấy ngàn vạn năm, thánh địa bọn họ tổ kiến. Sợ là đại đa số đệ tử cả đời đều chưa thấy qua bản thân thiên tôn. Về phần thần vực đệ nhất hội võ, tuy rằng hội tụ tất cả thiên tài tuyệt đỉnh một cái thời đại, nhưng cũng chỉ vượt qua thời gian mấy ngàn năm. Đối với thiên tôn thọ mệnh mấy ngàn vạn năm mà nói, quá ngắn. Lâm Minh nghĩ như vậy, cũng hiểu biết thêm về địa vị thiên tôn cao bao nhiêu. Ở trong mắt bọn họ, sợ là ngay cả cường giả cấp thánh chủ cũng đều như con kiến thôi. Thủ tịch đệ tử dưới trướng thiên tôn đã là đại nhân vật cực kỳ khó lường. Đại giới vương nhìn thấy, đều phải cung kính. Lâm Minh, ngươi không cần quản là thiên tôn chỉ điểm ngươi, hay là thủ tịch đệ tử thiên tôn chỉ điểm ngươi. Bọn họ đối với ngươi hiện tại mà nói đều là tồn tại không thể lý giải. Việc cấp bách của ngươi là lo lắng làm thế nào đề cao thực lực, tiến vào thần vực top 10. Thậm chí có thể tiến vào top 3, lấy một bộ thần võ vô thượng. Còn có 3 tháng, nếu ta mở ra thời gian kết giới, ngươi có thể vào thần hải sơ kỳ, thậm chí đạt tới thần hải sơ kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên tu vi cao hơn cũng không có khả năng. Pháp tắc trong thời gian kết giới dù sao có chút vặn vẹo. Tìm hiểu làm nhiều công ít. Mộ Thiên Tuyết nói như vậy. Lâm Minh gật đầu. Thời điểm lúc trước độ mệnh vẫn, Lâm Minh áp chế tu vi quá độc ác. Cảnh này khiến Lâm Minh lúc phá cửu vẫn trực tiếp hoàn thành mệnh vẫn 33 trọng thiên. Nhưng lại khiến cho tốc độ hắn tu luyện chậm một ít so với thiên tài cùng tuổi. Năm đó ở Thiên Diễn Đại Lục, ngay cả nhân vật như Dương Vân, 40 tuổi đều phá thần hải. Hiện tại Lâm Minh đã hơn 30 tuổi, vẫn như trước rừng ở mệnh vẫn tầng 9. Tu vi thấp, tuổi nhỏ, tham gia trận đệ nhất hội võ này rất chịu thiệt. Lâm Minh đang chuẩn bị tìm một chỗ, tiến vào thời gian kết giới tu luyện. Đúng lúc này, trước mặt hắn sáng lên một đạo ánh lửa, là hào quang truyền âm phù. Thanh âm Giang Vũ lập tức vang lên ở bên tai Lâm Minh. Lâm huynh, 3 ngày sau, Viễn Cổ Đế Đô cử hành một trận hội đấu giá vô cùng long trọng. Rất nhiều thương hội đều đã xuất ra thứ chân quý đến bán đấu giá. Trong đó nhất là vật phẩm quý hiếm thích hợp trẻ tuổi tuấn kiệt sử dụng. Tăng lên thực lực, bao gồm đan dược, vũ khí, thiên tài địa bảo, Lâm huynh không nên bỏ lỡ. Giang Vũ chân nguyên truyền âm khiến Lâm Minh động lòng. Hội đấu giá Đế Đô. Đúng rồi. Hiện tại bởi vì lúc trước không ngừng thiên tài tái liên tục, Viễn Cổ Đế Đô tụ tập đại lượng trẻ tuổi tuấn kiệt. Mấy năm nay tuấn kiệt đều là xuất thân thế lực lớn, ít nhất cũng là gia tộc tu võ hoặc là đệ tử quan môn của cao nhân. Mỗi kẻ thân gia xa xỉ. Hiện tại thần vực đệ nhất hội võ sắp cử hành, cái này gọi là lâm trận mới mài gươm. Mấy ngày này ai nấy đều bức thiết đề cao thực lực bản thân. Viễn Cổ Đế Đô là nơi giao dịch phồn hoa nhất, thương gia sao có thể buông tha cơ hội này. Hiện tại cử hành hội đấu giá chuyên môn nhằm vào trẻ tuổi tuấn kiệt, tự nhiên sẽ nóng đến mức không thể tưởng tượng. Rất nhiều vật phẩm quý hiếm có thể đề cao thực lực, sẽ khiến cho vô số trẻ tuổi tuấn kiệt tranh đoạt. Mà những thế lực lớn kia cũng sẽ hạ vốn gốc gia tộc của chính mình bồi dưỡng đệ tử dòng chính, làm cho bọn họ có thể lấy được một cái thành tích tốt ở trong thần vực đệ nhất hội võ. Hội đấu giá Đế Đô, 500 tỷ của ta, không biết có thể mua được cái gì. Lâm Minh hít sâu một hơi, trong lòng không để ý bao nhiêu. 500 tỷ đương nhiên nhiều, nhưng nếu những đại gia tộc kia thật sự hạ vốn gốc thì vẫn không thấm vào đâu. Mặc kệ là Tiêu Dao Đảo cũng tốt, Thiên Vũ Thánh Địa cũng tốt. 99, tài phú những thế lực lớn này đều là tài sản cố định. Tỷ như tiên cung, trận pháp, linh khí, các loại thiên tài địa bảo, vốn lưu động chân chính sẽ không nhiều. Lấy Tiêu Dao Đảo mà nói, chỉ là Tiêu Dao Cung do Mộ Thủy Thiên lưu lại đã chiếm 8.9 phần tài phú toàn bộ tông môn. Nếu những thế lực này vận dụng tài sản cố định đổi Tử Dương Thạch, Xích Dương Đan, như vậy sẽ tụ tập đại lượng tài phú ở trong thời gian ngắn. Hơn nữa thời điểm Thiên Vũ Thánh Địa bị hủy diệt, Mộ Thiên Tiết mang đi cũng chỉ là một bộ phận tài phú mà thôi. Trong đó có không ít là thứ chân quý của Mộ Thiên Tuyết. Nếu so sánh 500 tỷ này cùng với tổng tài phú Thiên Vũ Thánh Địa, đó chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Thật sự cạnh tranh cùng những thiên tài tuyệt đỉnh của Thánh Địa cấp giới vương, 500 tỷ không đủ. Nên biết rằng, lúc trước ở hội giao dịch tư nhân, Nhạc Thiết Nham xuất ra mấy ức tài phú. Lúc ấy Nhạc Thiết Nham còn chỉ là tiện tay chuẩn bị. Nếu thật sự cho Nhạc Thiết Nham thời gian, để hắn không tiếc vốn gốc bán của cải lấy tiền mặt, đổi tài phú mà nói, sợ là hắn có thể gom góp mấy tỷ. Mà Nhạc Thiết Nham này, cũng chỉ là đệ tử cấp Thánh Địa mà thôi. So với thế lực như Thánh Võ Phủ còn kém xa lắm. Lâm Minh cảm giác áp lực có chút lớn. Ngẫm lại tài sản chính mình có thể bán lấy tiền mặt, thật sự không nhiều lắm. Phượng huyết thương không thể động. Thứ khác, cũng chỉ có Long cốt xá lợi có thể bán giá tốt. Nhưng thứ quý báu như vậy, Lâm Minh cũng không bỏ được. Hơn nữa lấy ra còn có thể dẫn tới phong ba. Lâm Minh nghĩ nghĩ, ném ra một đạo truyền âm phù cho Giang Vũ. Cũng muốn hỏi Giang Vũ có thể mượn một ít tài phú hay không. Kỳ thật Lâm Minh chỉ thuận miệng hỏi một chút. Hắn không trông cậy vào có thể lấy được bao nhiêu từ Giang Vũ. Dù sao bản thân gia tộc Giang Vũ không là thế lực đỉnh cấp. Hơn nữa Giang Vũ là một trong những người thừa kế dự khuyết. Địa vị còn không phải cao nhất. Ở thời điểm mấu chốt, tài phú có thể lưu động cũng có hạn. Tuy nhiên khiến Lâm Minh ngoài ý muốn chính là Giang Vũ trực tiếp mời Lâm Minh đến một cái phân bộ gia tộc bọn họ. Đồng ý sẽ cho Lâm Minh mượn một bộ phận tài phú. Tin tức hội đấu giá nhanh như thủy triều thổi quét toàn bộ Viễn Cổ Đế Đô. Hiện tại Viễn Cổ Đế Đô, số lượng thiên tài bên trong phải dùng 100 triệu để tính toán. 3 ngày sau có thể nghĩ mà biết hội đấu giá nóng đến mức nào. Mà chỉ nửa ngày sau, Viễn Cổ Đế Đô lại nổ tung ra. Bởi vì vật phẩm bán đấu giá trong hội đấu giá truyền ra ngoài. Trong đó có một quả đan dược tuyệt phẩm phẩm chất đến gần vô thượng thần đan thiên giai. Tên là Đại Thiên Thế Giới Đan. Tên như ý nghĩa, đan dược này có thể đắp nặn cùng mở rộng thế giới trong cơ thể cường giả thần hải. Giá trị vượt qua thập tuyệt ngộ đạo quả. U, cách chương.